Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 311, Thiệp vàng truyền thiên khải. Công tử, đã làm thiệp theo danh sách của Diệp cô nương. Bây giờ có cần cho người tới đưa riêng cho từng phủ một không? Ngoài cửa, Từ quản gia thấy Tiêu Sắc vừa từ Thiên Kim Thai trở về, cúi đầu hỏi. Tiêu Sắc gật đầu, đưa đi. Từ quản gia gật đầu, vâng. Diệp Nhược Y nhấn mạnh thêm, nếu nhận được câu trả lời của họ thì tốt, được chủ nhân đích thân trả lời là tốt nhất. Tiêu Sắc nhìn Diệp Nhược Y một cái, cô sợ có người trong bọn họ sẽ không tới. Ta không sợ có ai trong bọn họ không tới, ta sợ là bọn họ đều không tới. Diệp Nhược Y buồn bã nói, dù sao rất nhiều chuyện ở Thiên Khải Thành không còn như trước kia nữa. Không có gì phải lo, chuyện gì phải tới thì rồi cũng sẽ tới. Không muốn tới thì cuối cùng vẫn tới. Tiêu Sắc quay đầu gọi, Cửu gia. Cửu Cửu Đạo vội vàng đi tới, hắn mỉm cười để lộ cái răng vàng sáng chói. Xin công tử đừng trêu tiểu nhân như vậy, cái chữ gia này của ngài làm tiểu nhân tổn thọ mấy năm đấy. Hắn cũng ra khỏi Thiên Kim Thai, vốn định tạm biệt Tiêu Sắc, ai ngờ Tiêu Sắc lại gọi hắn lại, bảo hắn tới quý phủ. Một chuyến, xem ra đúng là có chuyện muốn dặn dò. Từ quản gia, ngươi bảo những người khác đi đưa thiệp mời, sau đó tới bàn với Cửu gia một chút, chuẩn bị thêm một số thiệp mời. Tiêu Sắc cười nói, kinh thành Cửu đạo, chúng ta đã mời thượng tứ đạo, không thể quên hạ ngũ đạo được. Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, do ta không suy nghĩ. Chu Toàn rồi. Phủ Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu đánh giá tấm thiệp trên tay, cười nói, mở tiệc ở Thiên Kim Thai. Thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Thiệp được đưa tới những đâu? Quản gia bên cạnh hạ giọng nói, các quý tộc phú gia có tiếng tăm trong Thiên Khải Thành đều nhận được tấm thiệp mời này. Nhưng đây là nhóm đầu tiên được đưa ra, sau vài canh giờ nhóm thiệp thứ hai cũng được đưa tới tay một số kẻ tuy tiếng tăm không lớn nhưng leo lên được làm thủ lĩnh của hạ ngũ đạo tại Thiên Khải Thành. Được, quả nhiên là tác phong của Tiêu Sắc. Lan Nguyệt Hầu giơ tay vuốt ve cái tên được đóng bằng dấu, Tiêu Sắc, xem ra hắn rất thích cái tên này. Không dùng tên thật cũng không dùng danh hiệu Vĩnh An Vương, vậy là có ý gì? Quản gì hỏi. Lan Nguyệt Hầu không trả lời hắn, chỉ buông tấm thiệp mời xuống nói, chuẩn bị ngựa, vào cung. Bệnh tình của Minh Đức Đế là bí ẩn lớn nhất tại Thiên Khải Thành hiện giờ. Có người nói đến giờ hoàng đế vẫn hôn mê bất tỉnh, Thái Y Viện còn nói đã không chữa nổi, phải dựa hoàn toàn vào vị thần y được mời tới và tiên dược mới giữ được mạng. Lại có người nói vị thần y được mời tới kia đã chữa khỏi cho Minh Đức Đế, chỉ có điều hoàng đế cố tình giả bệnh, muốn xem trong thời gian này có ai hành động lạm quyền hay không. E rằng chỉ có quốc sư Tề Thiên Trần, đại tổng quản Cẩn Tuyên Công Công và thượng úy Hổ Bí Lê Trường Thanh cùng với Động Thái Sư và Lan Nguyệt Hầu Giám Quốc mới biết chân tướng. Nhưng muốn lấy được chút tin tức từ trong miệng mấy người này, còn khó hơn lên trời. Lan Nguyệt Hầu tới trước điện nghỉ ngơi của hoàng đế, Hoa Cẩm cõng hòm thuốc vừa vặn đi từ trong ra. Dáng vẻ cô khá tiều tụy, đâu còn thần thái sáng láng như lúc ở Kiếm Tâm Trũng. Khổ cho tiểu thần y rồi. Lan Nguyệt Hầu vội vàng đi với chào hỏi. Hoa Cẩm ngáp một cái, lườm hắn đầy bất mãn, ngươi không tới quấy rầy bệnh nhân của ta đã là giúp ta nhiều lắm rồi. Cái này, e rằng không thể như ý của tiểu thần y rồi. Hôm nay ta tới bẩm báo là có việc lớn, bệ hạ phải biết. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Hoa Cẩm xua tay, được rồi, biết các ngươi đều bận rộn chuyện quốc gia đại sự rồi. Ta chỉ là một tiểu đại phu, chỉ để ý tới một người bệnh, một chuyện cá nhân mà thôi. Ngươi vào đi, lát nữa bệ hạ cần ngủ. Tiểu thần y, ta cảm thấy chắc ngươi sẽ quan tâm tới việc lớn này. Lan Nguyệt Hầu nói. Hoa Cẩm kinh ngạc. Liên quan gì tới ta? Ngươi có một bệnh nhân đến Thiên Khải. Hắn họ Tiêu, là con trai mà vị ở. Trong kia thương yêu nhất. Lan Nguyệt Hầu chậm rãi nói. Ngươi không biết câu chuyện về hắn chứ nếu biết chắc cũng cảm thấy đây là việc lớn. Tiêu Sắc. Hoa Cẩm cả kinh, hắn tới Thiên Khải. Ngươi có muốn gặp hắn không? Lan Nguyệt Hầu hỏi. Hoa Cẩm gật đầu, muốn chứ. Ta muốn xem hắn được chữa như thế nào. Qua buổi trưa ngày mai, ta sẽ phái người tới chỗ ngươi ở đó ngươi. Lan Nguyệt Hầu chuyển đề tài, đúng rồi, bệnh của Hoàng Huynh. Bệ hạ mắc tâm bệnh, ta có thể chữa khỏi bệnh bên ngoài nhưng không chữa được bệnh trong lòng. Sư phụ nói, trên đời này thứ khó chữa nhất chính là tâm bệnh, khi đó thầy thuốc cũng khó lòng giải quyết được. Nhưng có một điểm ta có thể đảm bảo, ít nhất bây giờ tính mạng của hắn không có gì đáng lo. Hoa Cẩm nghiêm mặt nói. Được, không hổ là tiểu thần y. La Nguyệt Hầu đưa tay xoa đầu Hoa Cẩm. Hoa Cẩm bất mãn nói, đừng có xoa, không cao lên được. Bạch Vương Phủ. Hiệu Hàng, ngươi nói xem ta có nên tới bữa tiệc này hay không đây? Bạch Vương Tiêu Sùng lạnh nhạt hỏi. Mưu sĩ của hắn, Lăng Thiệu Hàng đứng bên cạnh cầm tấm thiệp mời, suy nghĩ một chút rồi nói, không đi. Sao lại không đi? Tiêu Sắc hỏi. Lăng Thiệu Hàng nói, không những không đi mà còn phải để người khác cũng không đi. Hắn mời không ít quý tộc thế gia, thương gia đại phú hộ, đều là những người có quan hệ mật thiết với Bạch Vương Phủ chúng ta. Như vậy chỉ cần chúng ta báo sẽ không đến, bọn họ cũng sẽ không đến. Chúng ta phải để tên Tiêu Sở Hà kia biết, Thiên Khải Thành hôm nay đã không còn là Thiên Khải Thành của hắn năm xưa. Tiêu Sắc gật đầu, được. Vậy ngươi cảm thấy bên Xích Vương thì sao? Hắn cũng sẽ không đến. Lăng Thiệu Hàng trầm giọng nói, ta nghe trinh thám nói, gần đây hắn bị thương. Xích Vương Phủ. Xích Vương Tiêu Vũ sắc mặt tái nhợt, hắn đứng trong sân, giơ cung tên lên rồi lại tiện tay buông xuống, phái người ra ngoài chưa? Hắn quay sang hỏi Long Tà. Long Tà gật đầu, đã phái ra ngoài, các phủ đệ kia sẽ nhanh chóng nhận được tin. Được, Thiên Kim Thai, mở tiệc mời cả Thiên Khải, ta sẽ khiến hắn không có tới một vị khách. Bên Bạch Vương Phủ thì sao? Tiêu Sắc hỏi. Long Tà cúi đầu, như vương gia đã đoán, sau khi nhận được thiệp mời cũng đã phái người tới những quý tộc phú hộ có quan hệ tốt với hắn, chắc cũng cùng ý tưởng với chúng ta. Được. Những chuyện khác ta đều muốn làm ngược lại với tên mù kia nhưng chuyện này thì khác. Ta phải cho cái tên tự coi mình là đúng kia. Biết, Thiên Khải Thành không phải Thiên Khải Thành của hắn. Bây giờ ai là chủ nhân chân chính của tòa thành này còn chưa biết được, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Tiêu Vũ Dương Cung, một mũi tên xé gió đâm xuyên tấm bia. Hắn buông cung tên, ho nhẹ một tiếng. Tuyết Lạc Sơn Trang. Công tử, đã đưa hết thiệp mời. Từ quản gia lấy từ trong lòng ra một tấm thiệp, trừ tấm này. Hả? Tiêu Sách nhận thiệp mời, nhíu mày một cái, không tìm thấy hắn à? Thưa không? Đã nhờ cửu cửu đạo phái người đi tìm, nhưng vẫn không thấy. Từ quản gia lắc đầu. Tiêu Sách nhẹ giọng nói, không thể nào, chắc hắn đã tới, nhưng đúng là khó mà dò ra được hành tung của hắn, ngươi bảo cửu cửu đạo tiếp tục thăm dò. Vâng. Từ quản gia đáp. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 312, trước bữa tiệc, 1. Chỉ trong một ngày, tin tức Lục Hoàng tử vừa trở về Thiên Khải mời tiệc hào môn quý tộc ở Thiên Kim Thai đã lan khắp Thiên Khải Thành như cơn gió. Người không nhận được thiệp mời không khỏi buồn bã, chuyện này chứng minh trong lòng Lục Hoàng tử bọn họ còn chưa đủ để được mời tham gia bữa tiệc long trọng này. Còn người nhận được thiệp mời lại chẳng mấy ung dung, tấm thiệp mời chỉ là một tờ giấy mỏng manh nhưng cầm trong tay chẳng khác nào một tảng đá nặng ngàn cân. Thượng thư bộ hộ Lý Nhược Trọng thở dài nhìn con trai. Trưởng Lý Bách Tùng đứng bên cạnh, con trai à, con nói xem có nên đi hay không? Phụ thân, chẳng phải Bạch Vương Điện Hạ đã đưa tin rồi à? Bảo chúng ta đừng đi. Lý Bách Tùng nói. Tốt nhất nên nghe lời Bạch Vương Điện Hạ, nhưng lại không thể nghe theo hết được. Lý Nhược Trọng xoa xoa huyệt thái dương. Khi đó con còn nhỏ, không biết vị Vĩnh An Vương này rực rỡ tới nhường nào. Nếu không phải lúc đó thân thể Hoàng đế Bệ Hạ vẫn còn mạnh khỏe, Tiêu Sở Hà lại đang nhỏ tuổi, e rằng đã lập người kế vị từ lâu rồi. Người như vậy trở lại, dẫu mấy năm qua Bạch Vương và Xích Vương mưu toan không ít nhưng thế cục cũng sẽ thay đổi. Vậy phải làm sao đây? Lý Bách Tùng hỏi. Hai ngày này phái một số người tới quan sát Thiên Kim Thai, Tuyết Lạc Sơn Trang, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên không đi là tốt nhất, nhưng với thói quen của mấy vị hoàng tử này, e rằng sẽ ngầm đấu đá với chúng ta. Lý Nhược Trọng thở dài, chỉ khó cho mấy con tôm cái tép chúng ta thôi. Đúng là chỉ giỏi làm khó cho hạng tôm tép chúng ta. Thương gia buôn muối đệ nhất kinh thành, Lê Thanh vứt cái thiệp mời xuống bàn. Một tay lũng đoạn sản nghiệp muối tại kinh thành, gia sản của hắn dẫu đặt tại Thanh Châu cũng có thể coi là đại phú gia, nhưng Lê Thanh lại tự xưng là hạng tôm tép. Nếu những lời này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người giận tới mức bốc khói. Nhưng giọng nói của hắn lại rất thật tâm, cứ như xuất phát từ tận đáy lòng. Quản gia bên cạnh, Lê Trọng là một trong thất đại quản gia nổi danh kinh thành, là nhân vật lật tay làm mưa trở tay làm gió trong giới buôn bán ở Thiên Khải, đương nhiên hiểu tâm tư của chủ nhân mình. Hắn dè dặt hỏi, không thể đắc tội cả hai phe, vậy chúng ta có đi không đây? Không đi. Lê Thanh lắc đầu, không chỉ mình ta không đi, Trần Lão Đầu, Hổ Đại Nương, tiểu tử thối của Công Tôn Gia, bọn họ cũng không đi. Ngài có chắc không? Lê Trọng hỏi. Nói nhảm, hợp tác đấu đá nhau ngoài sáng trong tối bao nhiêu năm như? Vậy rồi, chẳng lẽ ta không biết tính khí bọn họ? Nếu thư tay của Xích Vương Điện Hạ đã đến chỗ ta, vậy chắc chắn chỗ bọn họ cũng có. Nhiều năm như? Vậy rồi, kinh doanh lời lãi bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhược điểm bị người ta nắm. Trên đời không có buôn bán gì tự dưng đến cửa cả. Lê Thanh lại thở dài nặng nề, Lê Trọng, mấy năm nay Lê Gia lớn mạnh thêm nhiều vậy, cũng đã đến lúc trả lại. Lê Trọng cũng thở dài theo, hy vọng Lê Gia có thể vượt qua thuận lợi. Ti Nhạc Phường, đại trưởng quỹ trông coi vài chục nhạc phường tại Thiên Khải Thành, Hổ Đại Nương hắt hơi một cái, cô cầm một chiếc khăn màu đỏ. Lên lau nhẹ, mắng một câu, chẳng biết tên không biết xấu hổ nào đang nói xấu sau lưng lão nương. Tuy Hổ Đại Nương gọi là đại nương nhưng dáng vẻ chỉ như mới hơn 30 tuổi. Tấm áo xanh bao lấy vóc dáng đẩy đà của cô, đôi mắt đầy vẻ phong tình, vừa rồi một câu hờn dỗi nửa cười nửa mắng kia càng làm tôn thêm phong vận mê người. Người hầu túng tú bên cạnh cố nén xao động trong lòng, hỏi nhỏ, đại nương, có đi hay không? Không đi. Hổ Đại Nương tức giận nói, duỗi thẳng đôi chân dài trắng trẻo thon thả, gác lên cái bàn trước mặt. Trên bàn là tấm thiệp mời mà Tuyết Lạc Sơn Trang đưa tới. Vâng. Người hầu gật đầu, vậy thuộc hạ sẽ báo lại cho Xích Vương Điện Hạ. Báo cái gì, ta có đi hay không chẳng lẽ hắn lại không biết? Hổ Đại Nương xua tay, mấy năm qua được hắn chiếu cố không ít, cũng đến lúc báo đáp. Nếu không mấy lão già thối kia lại leo lên đầu ta ngồi mất. Đại Nương, ngài không cho ta báo lại có phải còn có nguyên nhân khác không? Ví dụ như, vẫn có thể sẽ đi. Có thể có. Hổ Đại Nương mỉm cười yêu kiều, tràn ngập phong tình. Tên lục hoàng tử kia là đấng lang quân kiệt xuất trong giấc mơ của mọi nữ nhân trẻ tuổi. Nếu như hắn chịu ngủ một đêm với ta, cho dù trở mặt với Xích Vương Điện Hạ, ta cũng đi. Tuyết Lạc Sơn Trang. Diệp Nhược Y tìm tới Từ quản gia đang chuẩn bị cho bữa tiệc ở Thiên Kim Thai ngày hôm sau. Từ quản gia ngẩng đầu lên cười nói. Diệp cô nương tìm ta có chuyện gì? Diệp Nhược Y gật đầu, Từ quản gia, có lẽ phải phiền ngài đích thân tới phủ Lan Nguyệt Hầu một chuyến. Lan Nguyệt Hầu. Từ quản gia mỉm cười, sáng nay hầu gia đã tới rồi. Lan Nguyệt Hầu đã tới. Diệp Nhược Y kinh ngạc. Đúng. Hầu gia còn nói, bây giờ lệnh đóng cửa thành còn chưa bỏ, Diệp tướng quân không thể ra khỏi phủ, là thời cơ tốt của hầu gia. Từ quản gia học theo giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc của Lan Nguyệt Hầu. Diệp Nhược Y dở khóc dở cười, hầu gia đúng là trẻ con, vẫn muốn phân cao thấp với phụ thân ta. Đi. Lan Nguyệt Hầu thúc ngựa phóng như điên trong Thiên Khải Thành. Mấy năm qua không có Tiêu Sắc, chỉ có hắn mới dám cưỡi ngựa ngông nghênh trong Thiên Khải Thành như vậy. Hầu gia tới. Lan Nguyệt Hầu dừng trước một phủ đệ, một gã sai vặt lập tức tiến tới tiếp đón, chủ nhân đoán ngài sẽ tới cho nên bảo ta đợi ở đây lâu. Đúng vậy. Lan Nguyệt Hầu mỉm cười. Ta tới rồi. Khâm Thiên Giám. Quốc sư Tề Thiên Trần cũng nhận được một tấm thiệp mời. Trên thiệp chỉ nói rất hy vọng hắn có thể tới bữa tiệc lần này, nhưng chủ nhân biết từ. Trước đến nay quốc sư không tham gia tiệc tùng như vậy. Cho nên cũng hiểu việc quốc sư không đến, chỉ hy vọng đến lúc đó quốc sư có thể chuẩn bị chút lễ mọn. Làm gì có chuyện như vậy, ai bảo ta không tham gia tiệc tùng. Bắt đầu là 16 món ăn, 15 bầu rượu. Bao nhiêu năm rồi ta không được thưởng thức ngự yến như vậy, dùng ánh mắt người phàm đánh giá lòng của quốc sư, đúng là không hiểu chuyện. Tề Thiên Trần liếm môi một cái, vậy phất trần. Còn nữa, lễ mọn này là cái gì? Ta đã không được ăn rồi còn phải chuẩn bị lễ vật. Đúng là chọc tức người khác mà. Thiệp mời cho nhà khác cũng viết thế này à? Đương nhiên không phải, thiệp mời cho người khác là thiệp mời bình thường, mời người ta tới dùng bữa, thành khẩn mời gọi, thái độ rất kính cẩn. Tiểu đạo đồng ở bên cạnh hầu hạ nói. Ta biết, không cần trả lời ta. ta chỉ than phiền chút thôi, ngươi đúng là không hiểu chuyện. Tề Thiên Trần đưa tấm thiệp cho Tiểu Đạo Đồng. Dựa theo trên này viết, ngươi đi chuẩn bị chút đi, nhất định phải đưa tới Tuyết Lạc Sơn Trang vào sáng mai, trước buổi trưa. Sao lại phải vậy à? Tiểu Đạo Đồng chết miệng. Sao nào? Tề Thiên Trần mỉm cười. Tiểu Đạo Đồng nhăn mặt, con cũng muốn ăn ngự yến mấy năm khó gặp một lần kia. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 313, trước bữa tiệc, 2, Thiên Kim Thai. Mai là tới tiệc của Lục Hoàng Tử, chuẩn bị thế nào rồi? Đồ Nhị Gia chậm rãi uống trà hỏi Cửu Cửu Đạo trước mặt. Cửu Cửu Đạo gãi đầu một cái, ta có phải người của Thiên Kim Thai nhà ngươi đâu, chẳng qua là con bạc thường xuyên lui tới mà thôi, sao ta phải lo chuyện này giúp ngươi? Cửu gia à? Đồ Nhị Gia đứng dậy, nới lỏng đai lưng vàng kim trên người. Chuyện này rất khó làm. Đi theo ta, chỉ có thể đích thân tới xem thử. Nhị gia đừng đùa vậy chứ, chỉ vài món ăn thôi, chẳng lẽ Thiên Kim Thai của ngươi cũng không giải quyết được? Cửu Cửu Đạo cười hỏi. Đồ Nhị Gia lắc đầu, làm mấy món ăn không phải là vấn đề, chỉ e riêng sức nặng của bữa ngự yến này đủ ép vỡ cái đài bằng ngàn vàng của ta. Nhị gia. Có người gõ nhẹ lên cửa phòng, Diệp Thiên Kim của phủ tướng quân tới. Ngươi xem, tới người giám sát cũng là Thiên Kim của phủ tướng quân. Ngươi cũng biết đấy, toàn bộ Bắc Ly này, kẻ đáng sợ nhất chính là tên nhân Đồ Khiếu Ưng. Đồ Nhị Gia sửa sang lại vạt áo, lại nới rộng đai lưng vàng kim, đi tới cửa phòng mỉm cười nói với Diệp Nhược Y, Diệp cô nương tới rồi. Diệp Nhược Y mỉm cười lễ phép, ta tới xem tình hình chuẩn bị ngày mai. Được. Đồ Nhị Gia gật đầu một cái, dẫn Diệp Nhược Y ra ngoài. Bọn họ đi xuống lầu, Đồ Nhị Gia chỉ đám khách khứa đang đánh cược tới hứng khởi bên dưới nói. Ngày mai sẽ dọn sạch nơi này, mang ghế gỗ liêm hảo hạng tới. Thiên Kim Thai của ta có thể chứa hơn vạn người đánh bạc, như vậy cho dù tiệc tùng có lớn hơn nữa cũng dư sức. Theo ta vào bếp. Diệp Nhược Y đi theo Đồ Nhị Gia tới bếp sau của Thiên Kim Thai, phát hiện bên trong có vài chục đầu bếp đang cau mày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ phòng bếp rộng lớn huyên náo ồn ào, khắp nơi đều là nguyên liệu nấu nướng đắt giá. Thường nói quân tử tránh xa chuyện bếp núc. Nơi nấu nướng này không được sạch sẽ, Diệp cô nương không cần ở lâu. Đồ Nhị Gia giơ tay ra nói. Đưa ta thực đơn ngày mai, Diệp cô nương, chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp. Đồ Nhị Gia nhận thực đơn do phụ bếp đưa tới, dẫn Diệp Nhược Y ra ngoài. Hắn cầm thực đơn nhìn một cái rồi đưa cho Diệp Nhược Y, lắm chữ quá, Diệp cô nương tự đọc đi. Nhóm tú cao hoa, bát quả lũy, hương duyên, chân cam, thạch lưu, tranh tử, nga lê. Nhũ lê, tra, hoa một qua. Nhóm trái cây tươi, lệ chi, viên nhãn, hương liên, phỉ tử, trăng tử, tùng tử, ngân hạnh, lê nhục, tảo quyển, liên tử nhục, lâm cầm toàn, đại chân tảo. Nhóm lũ kim hương dược, não tử hoa nhi, cam thảo hoa nhi, chu sa viên tử, mộc hương đinh hương, thủy long não, sử quân tử, súc sa hoa nhi, quan quế hoa nhi, bạch thuật nhân tham, cảm lãm hoa nhi. Nhóm điêu hoa mật tiên. Điêu hoa mai cầu nhi, hồng tiêu hoa, điêu hoa dưỡng, mật đông qua ngư nhi, điêu hoa hồng đoàn hoa, một qua đại đoạn nhi, điêu hoa. Kim kết, thanh mai hà diệp nhi, điêu hoa khương, mật dưỡng hoa nhi, điêu hoa tranh tử, một qua phương hoa nhi. Nhóm thế hương hàng toan, hương dược một qua, tiêu mai, hương dược hoa, thế hương anh đào, tử tô nại hương, thế hương huyên hoa liễu nhi, thế hương bồ đào, cam thảo hoa nhi, khương ti mai nhục bính nhi, thủy hồng khương. Tạp ti mai bính nhi. Nhóm bộ tịch, nhục tuyến điều tử, tạo giác đỉnh tử, vân mộng nhi, thị tịch, nhục tịch, nải phòng, hoàng tạc, kim sơn hàm thị, tử thố nhục, nhục qua tê. Thùy thủ bát bàn tử, giảng phong nhi, phiên bồ đào, hương liên sự kiện niệm châu, ba lãm tử, đại kim quốc, tân gia tử tượng nha bản, tiểu cảm lãm, du cam tử. 15 bình rượu, bình thứ nhất hoa suy am tử, lệ chi bạch yêu tử. Bình thứ hai nải phòng thiêm, tam thúy canh. Bình thứ ba dương thiệt thiêm, manh nha đổ huyền. Bình thứ tư trung trưởng thiêm, am tự chích. Bình thứ năm đổ huyền quái, uyên ương tạc đổ. Bình thứ sáu sa ngư quái, sao sa ngư sấn thang. Bình thứ bảy thiện ngư sao hấu, nga trung trưởng thang tê. Bình thứ tám bàn giải nhưỡng chanh, nải phòng ngọc nhị canh. Bình thứ chín tiên hà đề tử quái. Nam sao thiện. Bình thứ 10 tẩy thủ giải, quyết ngư giả cáp ly. Bình thứ 11 ngọc trân quái, bàn giải thanh canh. Bình thứ 12 am tử thủy tinh quái, trư đổ giả giang giao. Bình thứ 13 hà chanh quái, hà ngư thang tê. Bình thứ 14 thủy mẫu quái, nhị sắc kiển nhi canh. Bình thứ 15 cáp ly sinh, huyết phấn canh. Đồ nhắm, sao bạch yêu tử, chích đổ huyền, chích am tử bô, nhượng kê, nhượng thỏ, chích suy bính. Trù khuyến tử thập vị, giang giao tạc đổ, giang giao sinh, tù mâu thiêm, khương thố hương loa, hương loa tạc đổ, khương thố giả công quyền, ổi mẫu lệ tạc đổ, chương cự tạc đổ, giả công quyền tạc đổ. Thực thập trảng nhị thập phân, liên hoa áp thiêm, kiển nhi canh, tam trân quái, nam sao thiện, thủy mẫu quái, am tử canh, quyết ngư quái, tam thúy canh, tẩy thủ giải, tạc đổ huyền. Tráng miệng là năm loại hoa quả. Tuy là thiên kim tiểu thư lớn lên trong phủ tướng quân, từ nhỏ đã mặc áo gấm ăn của ngon vật lạ nhưng dịp nhược y chưa bao giờ thấy bữa tiệc nào xa hoa đến vậy. Cô cầm thực đơn nhìn một hồi lâu, cau mày nói, có gom đủ nguyên liệu trong này không? Chúng ta là thiên kim thai. Đồ nhị gia trả lời như vậy. Dịp nhược y cười nói, như vậy cần chuẩn bị tiệc rượu trong bao lâu? Điêu lâu tiểu trúc cần 7 ngày, thiên hạ hiên cần 5 ngày, ngự thiện phòng cần 4 ngày, tới thiên kim thai của ta, chỉ cần 3 ngày. Đồ. Nhị gia siết chặt đai lưng vàng kim. Sau khi lục hoàng tử bước ra khỏi thiên kim thai, chúng ta đã tuyên bố thiên kim thai tạm dừng phục vụ. Món ăn, đây cũng là một khoản bạc lớn. Từ hôm đó đến giờ phòng bếp vẫn chuẩn bị cho tiệc rượu lần này. Tin ta đi, cho dù những vương công quý tộc thấy những thứ này cũng phải kinh ngạc. Chẳng trách Tiêu Sách đặt tiệc ở thiên kim thai. Diệp Nhược Y thở dài nói. Lẽ nào đây là thiên kim của phủ tướng quân mà cửu cửu đạo nhà ngươi đặt trong ba hạng đầu của mỹ nhân bản? Đúng là như tiên nhân trên trời. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có ba người đang từ từ đi về phía bên này. Người cầm đầu trông rất cao lớn, bộ áo xám trên người có vẻ cũ nát, đã bị giặt tới mức trắng bệch. Người này thần sắc dửng dưng, có cảm giác thê lương khó tả. Bên phải hắn là một nam tử gầy gò, sắc mặt tái nhợt, còn tướng mạo có phần giống tướng công thỏ trong sở thích đặc biệt của một số quý tộc. Bên trái hắn lại là một cô gái xinh đẹp, tóc dáng thon cao, giữa hàng mi mang chút khí khái. Cửu cửu đạo cúi đầu nói, đại ca, huynh tới rồi. Nam tử cao lớn cầm đầu lạnh nhạt gật đầu một cái, mặt vẫn không biểu cảm. Đây là ba vị huynh muội kết nghĩa của ta. Đây là đại ca ta, độc cô độc, đừng cười, Diệp cô nương ngàn vạn lần đừng cười. Đại ca ta không thích người khác cười nhạo tên của huynh ấy. Còn có tam đệ của ta hồ. Đảng, đừng nhìn dáng dấp hắn trông như tướng công thỏ, thật ra hắn rất được hoan nghênh tại Thiên Khải Thành. Người còn lại là tứ muội của ta, ngủ ngốc ngốc, trong chuyện nhỏ muội ấy rất ngây ngô, đại sự lại chẳng hồ đồ, cũng là người có tiếng tại Thiên Khải Thành. Cửu cửu đạo vội vàng giới thiệu cho Diệp Nhược Y. Độc cô độc, hồ đảng, cửu cửu đạo, ngủ ngốc ngốc. Bốn cái tên thật kỳ lạ. Nhưng Diệp Nhược Y vẫn nhịn cười, điềm tĩnh gật đầu một cái, các vị, hân hạnh được gặp mặt. Nhưng cửu cửu đạo lại bồi thêm một câu. Chúng ta được người trên đường tôn là Thiên Khải Tứ Thiếu. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Nhược Y không nhịn nổi nữa, xì một tiếng rồi cười như điên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 314, không ai đến dự tiệc. Bị Diệp Nhược Y cười như vậy nhưng độc cô độc vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường, hồ đảng trông như tướng công thỏ hơi đỏ mặt. Ngủ ngốc ngốc chỉ cười nhẹ nhàng, còn cửu cửu đạo nhịn một hồi rồi lúng túng lên tiếng. Có buồn cười đến mức ấy không? Đồ nhị gia vỗ vai Diệp Nhược Y, cố giảm bớt ý cười của cô, thật ra lần đầu tiên các ngươi giới thiệu như vậy, ta cũng luôn nín cười. Độc cô độc đột nhiên nói, có chỗ nào buồn cười? Có một loại. Đồ nhị gia híp mắt lại, nói đầy ẩn ý, cảm giác như kiểu người lớn thấy trẻ con nhà mình đọc sách, đặt mình vào trong nhân vật, sau đó không thoát ra được. Diệp Nhược Y cố nín cười, bêu xấu rồi. Chỉ do bốn vị quả thật, quá đáng yêu. Đáng yêu. Hồ đảng trông như tướng công thỏ có vẻ nhạy cảm với từ này. Cửu cửu đạo ho nhẹ một tiếng, ngày mai huynh đệ chúng ta sẽ tới tham dự bữa tiệc của lục hoàng tử. Diệp Nhược Y kinh ngạc, lúc này mới hiểu ra mấy người này chính là danh sách thứ hai mà Tiêu Sách dặn từ quản gia và Cửu Cửu Đạo, trong lòng lập tức có cảm giác kính trọng. Người được Tiêu Sách để ý đương nhiên có điểm đáng kính nể. Bốn vị này được tôn là Thiên Khải Tứ Thiếu không phải không có lý của nó. Trong Thiên Khải Thành có nhiều nơi mà quan chức không quản nổi, bọn họ lại quản được. Thương nhân phú hộ không chia được sản nghiệp đen, bọn họ lại làm được. Đại lý tự không tra xét được tin tức, bọn họ lại có thể giúp ngươi tìm ra manh mối. Đồ Nhị Gia cười nói, cho dù rồng trên trời ép xuống cũng không giết nổi bọn họ. Cửu Cửu Đạo mắng, Nhị Gia, ngươi mắng ta là rắn bản địa, đừng tưởng ta không hiểu. Đồ Nhị Gia không buồn để ý tới hắn, quay sang nói với Diệp Nhược Y. Diệp cô nương, ta đã chuẩn bị tiệc rượu ổn thỏa. Ngày mai, chỉ còn xem các ngươi. Diệp Nhược Y gật đầu, cảm ơn. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, tại Thiên Kim Thai. Trong Thiên Kim Thai, những bàn đánh bạc đều đã được dời đi, đổi lại bàn gỗ lim tinh xảo. Bên trên Thiên Kim Thai treo một cái khung to, trên khung có treo thứ gì đó nhưng bị một tấm vải đỏ lớn rủ xuống che phủ, không thấy được bên trong ẩn giấu thứ gì. Vô số gã sai vặt nhanh chóng bước đi trong đó, khẩn trương hoàn thiện nốt những bố trí cuối cùng. Hai bên là vài hộ vệ sắc mặt lạnh băng, mang mặt nạ bằng kim loại hình đầu chó sói, trường đao bên hông rút ra một nửa, tỏa ánh sáng trắng như tuyết. Bữa tiệc này kéo dài từ hoàng hôn tới nửa đêm, đã nhiều năm rồi Thiên Khải Thành không có ai tổ chức tiệc rượu lớn như vậy. Ngày hôm nay, ánh mắt của mọi người trong Thiên Khải Thành đều tập trung về phía này, mọi hành động tại đây đều được loan truyền ra ngoài với tốc độ nhanh chóng nhất. Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc ngồi trong phòng chính, Đồ Nhị Gia ngồi bên cạnh, nhưng sắc mặt mọi người đều không được tốt. Theo quy củ mở tiệc lúc hoàng hôn của thế gia quý tộc Thiên Khải Thành, hai canh giờ trước khi mở tiệc là lúc khách khứa lục tục kéo tới. Thế nhưng lúc này chỉ còn một canh giờ là bữa tiệc bắt đầu, vậy mà trong Thiên Kim Thai rộng lớn này chỉ có loe que vài người. Đồ Nhị Gia nhấp một ngụm trà, cười nói, đám khách khứa này thật kiên nhẫn. Tiêu Sắc mặt lạnh, không nói gì. Tư Không Thiên Lạc nhíu mày một cái, đang định ra cửa xem lại bị Tiêu Sách giơ tay ấn xuống. Tiêu Sách lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, không vội. Ngoài cửa Thiên Kim Thai, Lôi Vô Kiệt mặc áo đỏ và Diệp Nhược Y mặc áo lục đang đứng ngoài đó đón khách. Thế nhưng họ đứng suốt một canh giờ. Vẫn không có khách khứa nào tới. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, Diệp cô nương, cô nói xem, có phải hôm nay chúng ta mặc đồ không hợp không, đỏ phối với lục thì... Có lẽ vậy. Diệp Nhược Y mỉm cười đáp. Hay là cô vào trước nghỉ ngơi chút đi. Lôi Vô Kiệt nói, để mình ta chờ ở đây là được. Không sao, ngươi xem kìa, có khách tới. Diệp Nhược Y ngẩng đầu lên nói, Cửu gia. Cửu Cửu Đạo cùng ba huynh muội của hắn xuất hiện ngoài cửa. Người hầu của Thiên Kim Thai cầm danh sách khách mời lập tức cao giọng báo cáo, minh chủ của ta Môn Thập Cửu Phủ, Độc Cô Cô Độc Tiên Sinh, đến. Phó Minh Chủ, Hồ Đảng, đến. Đại trưởng quỹ của Lãm Nguyệt Phường, Ngũ Ngốc Ngốc, đến. Đại trưởng quỹ của Thiên Mệnh Trai, Cửu Cửu Đạo, đến. Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm, sao tên những người này lại kỳ quái vậy? Diệp Nhược Y lại không còn kinh ngạc, bốn vị, hôm nay các vị là người tới sớm nhất đấy. Cửu Cửu Đạo thở dài, thật ra chúng ta không muốn đến sớm như vậy, nhưng chúng ta nhận được tin, nói một canh giờ rồi không có khách khứa nào tới. Chúng ta sợ tin tức loan truyền sẽ ảnh hưởng tới buổi tiệc, cho nên đến đây ngay. Diệp Nhược Y thầm cảm kích, nói từ tận đáy lòng, xin cảm ơn trước. Tiểu Cử, đặt lễ vật xuống, chúng ta vào trước. Độc Cô Cô Độc mở miệng. Cửu Cửu Đạo gật đầu một cái, đưa hộp quà trong tay cho người hầu của Thiên Kim Thai rồi dẫn ba người còn lại vào. Tin tức này nhanh chóng truyền tới các phủ quý tộc. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ gỗ lưng ghế suy tư. Tam Môn Thập Cửu Phủ, Lãm Nguyệt Phường, Thiên Mệnh Trai. Long Tà cúi đầu nói, đều là những môn phái trong Hạ Ngũ Đường tại Thiên Khải Thành, nhưng người trong phái rất đông, nhân duyên rất tốt. Chúng ta đã cố lôi kéo nhiều lần, nhưng đều bị uyển chuyển từ chối. Trước đó chúng ta nghi bọn họ đã bị Bạch Vương thu dưới trướng, bây giờ xem ra, chắc là năm xưa đã giao hảo với Tiêu Sở Hà rồi. Tiêu Sở Hà trước nay luôn như vậy, thích kết giao với hạng đầu đường xó chợ. Ba môn phái này đúng là không có gì nổi bật, nhưng không thể khinh thường. Khóe miệng Tiêu Vũ nhếch lên cười nhạt, nhưng bọn chúng tới còn tốt hơn là không tới. Bạch Vương Phủ. Lăng Thiệu Hà nghe người hầu báo cáo tình hình Thiên Kim Thai xong, cười một tiếng nói, không tệ. Trước đó không muốn cho ai tới tham gia bữa tiệc này, nhưng bây giờ có người phá lớp băng đó rồi. Mà những người này, chúng ta không khống chế được, thậm chí còn không biết Tiêu Sở Hà làm sao kết giao với bọn họ, sao lại nói là không tệ. Tiêu Sùng hỏi. Không ai tham gia là tốt, nhưng chỉ có những người này tham gia lại càng tốt. Hắn kết giao được những người này là bản lĩnh của hắn, nhưng nếu hắn chỉ kết giao được những người này, vậy chứng minh bây giờ vị hoàng tử này chỉ có thể ra lệnh cho đám đầu đường xó chợ. Như vậy những người này chỉ có thể chứng minh thế yếu của hắn chứ không thể mang tới chút uy danh nào. Thiên Kim Thai. Thiên Khải Tứ Thiếu ngồi xuống, sắc mặt cũng hơi lúng túng. Thật sự quá phô trương. Đúng là quá ít người. Tiêu Sách gõ nhẹ lên chén trà trước mặt. Từng cái một, mãi tới khi hắn đột nhiên ngừng lại. Ngoài cửa có tiếng ngựa hí. Tới rồi. Tiêu Sách nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 315, bữa tiệc Thiên Kim Thai, 1. Cuối cùng cũng có khách tới, nhưng là hai tốt người ngựa. Một người cưỡi một con tuấn mã màu trắng, mặc áo vàng kim hoa mỹ, hông đeo trường đao, mặt mũi tuấn tú như vầng trăng sáng trên bầu trời. Kim Y Lan Nguyệt Hầu. Khách tới. Người hầu của Thiên Khải Thành hưng phấn hô to, giám quốc đại nhân. Lan Nguyệt Hầu gia đến. Lan Nguyệt Hầu. Đây là nhân vật quyền cao chức trọng đấy. Đồ nhị gia nói đầy ẩn ý. Tiêu Sách cười một tiếng, cũng đáp đầy ẩn ý, dù sao cũng là người thân trong nhà. Tham kiếm hầu gia. Ngoài cửa Thiên Kim Thai, Diệp Nhược Y cung kính hành lễ với Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu vỗ trường đao bên hông, hôm nay phụ thân ngươi không thể tới được, bổn hầu vương tới trước cướp phần thưởng đây. Nhưng đã là khách dù sao cũng phải tặng quà. Hầu gia hai tay trống trơn, chẳng lẽ định tặng thanh đao tốt này cho Tiêu Sách à? Diệp Nhược Y nói đùa. Bổn hầu có phải loại thở tặc vậy đâu. Lễ vật mà bổn hầu mang tới phải là thứ quý giá nhất. Đó là một cổ kiệu rất hoa lệ, trên cổ kiệu có khắc hình một con tiên hạc muốn dương cánh bay lượn. Nhưng cổ kiệu đó đi rất chậm, như đang sợ làm người trong kiệu sốc nảy. Lan Nguyệt Hầu tới được một lúc lâu thì cổ kiệu kia mới chậm rãi đi tới, như chẳng hề lo tới chuyện làm trễ nải vị hầu gia quyền thế khá lớn này. Nhưng Lan Nguyệt Hầu lại chẳng hề tức giận mà từ từ bước tới, tự tay vén rèm kiệu lên, đắt người trong kiệu xuống. Là người ra sao mà đáng để Lan Nguyệt Hầu đích thân tới dắt? Người trong kiệu chậm rãi bước xuống. Rất rõ ràng, đó là một ông lão mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên gương mặt như đao khắc, thế nhưng đôi mắt vẫn trong veo. Người hầu của Thiên Kim Thai vội vàng lật danh sách khách khứa. Hắn ở Thiên Kim Thai đã gần 10 năm, theo lý mà nói vương công quý tộc, văn võ bá quan, có ai mà hắn không nhận ra. Thế nhưng ông lão mà Lan Nguyệt Hầu cung kính đỡ xuống này, hắn có làm thế nào cũng không nhớ. Nổi đó là ai? Đương nhiên Lôi Vô Kiệt không nhận ra, chỉ có điều hắn cảm thấy ánh mắt người trước mặt nhìn về phía mình mang theo cảm xúc hiền hòa, cứ như một ông lão đang nhìn con cháu của mình. Hắn khẽ cúi đầu, mỉm cười lễ phép. Ông lão kia cười nói, lúc ngươi còn bé, ta từng bế ngươi. Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên. Đúng là khi còn bé hắn từng ở Thiên Khải Thành một thời gian, nhưng trí nhớ về lúc đó quá mơ hồ, tới bây giờ chỉ nhớ loáng thoáng một số chi tiết, nhưng không nhớ ra được ông lão này. Nhưng Diệp Nhược Y lại nhận ra ông ta. Nguyên lão Tam Triều. Tấm gương của nho sinh trong thiên hạ. Cũng là người đứng đầu văn võ bá quan. Làm quan suốt 50 năm, công chính liên minh, không kết bè kết đảng, không kết giao quyền quý, dựa vào tài hoa của bản thân và chính khí vì dân vì nước đứng sừng sững trong triều đình, dựa vào một đôi tay mà nâng đỡ cả Bắc Ly. Thiên hạ rộng lớn, thanh quan kính hắn, tham quan sợ. Hắn. Khi hoàng đế nói chuyện với hắn, hoàng đế ngồi trên ghế rồng, hắn cũng có một cái ghế hạt. Được ngồi chung với hoàng đế, không cần quỳ cũng không cần đứng. Khách tới. Diệp Nhược Y cao giọng nói. Giám quốc Bắc Ly, Thái sư Động Chúc đại nhân, đến. Thái sư Động Chúc, hiện tại đang là giám quốc cùng Lan Nguyệt Hầu, thật sự là sống lưng của cả quốc gia. Động Chúc mỉm cười nhìn Diệp Nhược Y, ngươi rất có phong thái của phụ thân ngươi. Diệp Nhược Y vội vàng kính cẩn ôm quyền nói, Thái sư quá khen. Trong Thiên Kim Thai. Chén trà trong tay đồ nhị gia lung lay một cái, suýt nửa văng khỏi tay, Thái sư Động Chúc. Làm sao ngươi mời được người này tới? Tình cảm. bất luận Lan Gia Vương hay Trụ Quốc Đại Tướng Quân, Thái Sư. Động Chúc đều có một chút tình cảm. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Nhưng Động Chúc đại nhân không phải người luôn nói tình cảm, cho nên bữa tiệc lần này coi như dùng hết chỗ tình cảm đó rồi. Tình cảm của Động Chúc đại nhân đúng là rất quý giá, có tình cảm như vậy mà chỉ để mời ông ấy ăn một bữa cơ mà. Đồ Nhị Gia hỏi. Không phải để mời ông ấy mà là mời Văn Võ Bá Quan. Tiêu Sắc gõ nhẹ lên bàn. Tin tức tại Thiên Khải Thành nhanh chóng truyền tới các phủ. Phủ Thượng Thư Bộ Hộ. Lý Nhược Trọng nghe người dưới thông báo xong bèn hạ giọng nói, Lan Nguyệt Hầu. Phụ thân, Lan Nguyệt Hầu đang làm giám quốc trong triều, hắn còn tới, chúng ta. Lý Bách Tùng lo âu nói. Lan Nguyệt Hầu tuy là giám quốc nhưng thực tế không tham gia nhiều vào chuyện trong triều. Sau án mưu phản của Lan Gia Vương, Hoàng đế. Bệ không cho các huynh đệ khác thực quyền quá lớn. Chẳng qua Lan Nguyệt Hầu dù sao cũng bất đồng. Để ta suy nghĩ một chút. Lý Nhược Trọng gõ nhẹ lên bàn, cuối cùng lắc đầu một cái, án binh bất động. Được. Lý Bách Tùng gật đầu nói. Đại nhân. Đại nhân. Lại có một người đi nghe tin lao vào trong phòng. Hốt hoảng cái gì? Lý Bách Tùng mắng, xảy ra đại sự gì? Đại sự, đại sự. Thuộc hạ này mồ hôi đầy đầu, hai chân đến giờ vẫn đang run rẩy, sau Lan Nguyệt Hầu, lại có một người đến. Ai? Lý Nhược Trọng cau mày. Thái sư Động Chúc. Thuộc hạ hô. Cái gì? Lý Nhược Trọng nhảy bật dậy. Hai vị giám quốc cùng tới tiệc còn tên thượng thư là hắn lại đang nhẫn nhơ uống trà trong phủ. Chuẩn bị kiều. Lý Nhược Trọng quát lên. Không. Chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa. Cưỡi ngựa tới. Sao Thái sư lại tham gia loại tiệc rượu như vậy? Ngay cả quốc yến Thái sư cũng nói bị bệnh thoái thác mà. Lý Bách Tùng không hiểu nổi. Đây không đơn giản là Thái sư tham gia tiệc rượu mà còn là một cái bẫy do Lục Hoàng tử kia bố trí, ép tất cả mọi người chúng ta đều phải tới. Lý Nhược Trọng mắng. Vậy bên phái Bạch Vương Điện Hạ thì sao? Lý Bách Tùng do dự rồi nói. Lý Nhược Trọng hừ lạnh một tiếng, không lo được nhiều tới vậy. Nếu hắn vẫn án binh bất động được, đó là bản lĩnh của hắn. Bạch Vương Phủ. Tiêu Sùng thở dài não nề, Thiệu Hàng à, xem ra mưu kế của ngươi thất bại rồi. Lăng Thiệu Hàng lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nói, Bạch Vương Điện Hạ, là ta thất sách. Ta không ngờ Thái sư Động Chúc lại đích thân tham gia. Đợi một chút vậy. Tiêu Sùng thở dài, hai vị giám quốc, tiếp đó là Văn Võ Bá Quan. Khí thế như vậy cũng khá lớn rồi, nhưng nếu Tiêu Sở Hà nghĩ. Chỉ như vậy đã ép được chúng ta vào khuôn phép, vậy thì quá coi thường chúng ta rồi. Chúng ta? Lăng Thiệu Hà nghi hoặc nói. Xích Vương Tiêu Vũ, hắn cũng sẽ không tới. Tiêu Sùng lạnh nhạt nói. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ cười một tiếng, kéo căng dây cung. Kéo cung. Đột nhiên thả tay. Bắn tên. Một mũi tên ghim trúng hồng tâm. Đã nghĩ Lan Nguyệt Hầu sẽ tới rồi, không ngờ cả Động Chúc đại nhân cũng tới. Hai tên tự xưng không dính vào chuyện tranh đấu bè phái lại tham gia một bữa tiệc như vậy, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Tiêu Vũ cười nói, có điều bọn họ có thể ép Văn Võ Bá Quan tới, nhưng những đại phú hộ nắm giữ mạch máu kinh tế của Thiên Khải Thành sẽ không nể mặt hai rường cột của nước nhà này. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 316, bữa tiệc Thiên Kim Thai. Thiên Kim Thai. Tiêu Sắc, Tư Không Thiên Lạc, Đồ Nhị Gia cùng đứng dậy cung kính cúi chào hai người trước mặt, Lan Nguyệt Hầu, Thái Sư. Lan Nguyệt Hầu khẽ mỉm cười coi như đáp lời. Động Chúc nhìn Tiêu Sắc, giọng nói đầy cảm thán, ngươi đã về rồi. Tiêu Sắc cúi người thi lễ lần nữa, đúng vậy, ta đã về. Về là tốt rồi, dù sao Thiên Khải Thành mới là nhà của ngươi. Động Chúc chậm rãi nói, nhưng ngươi đã khá hơn năm xưa. Quả nhiên, cần phải ra ngoài rèn luyện một phen. Ngươi phải hiểu được nỗi khổ tâm của phụ hoàng ngươi. Động Chúc nói tiếp. Tiêu Sắc kinh ngạc, do dự một chút rồi gật đầu, Tiêu Sắc xin ghi nhớ. Thu Phong Tiêu Sắc Thiên Khí Lương, Thảo Mộc Diêu Lạc Lộ Vi Sương. Cái tên này tuy mang ý thê lương nhưng cũng có chút ý cảnh. Động Chúc nói. Gió thu tiêu điều trời trở rét. cỏ cây xào xạc động thành sương. Trích trong bài Yên Ca Hành, Thu Phong của Tào Phi. Thái sư, chúng ta ngồi thôi. La Nguyệt Hầu đột nhiên nói. Động Chúc gật đầu, được. Sau khi Thái sư Động Chúc và La Nguyệt Hầu bước vào Thiên Khải Thành không tới một nén nhang, ngoài cửa bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, nam tử mặc quần áo hoa mỹ nhanh chóng nhảy xuống, vội vã chạy tới cửa, đang muốn đưa lễ vật trong tay cho người hầu của Thiên Kim Thai lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, ô, không ngờ Thượng Thư Đại Nhân là quan văn mà có thể cưỡi ngựa chạy trong thành như vậy. Sao thế, muốn được điều tới bộ binh của ta à? Lý Nhược Trọng quay đầu lại, thấy Thượng Thư bộ binh Ngô Kinh Thành vừa cười vừa cố ra vẻ bình tĩnh, không khỏi cười lạnh bước tới, vuốt ve nếp nhăn trên cổ áo của hắn, Ngô Thượng Thư. Cho dù ta ra ngoài gấp tới đâu đi nữa, cũng không tới mức tùy tiện khoác một bộ quần áo lên người. Chẳng lẽ bỗng lộc của bộ binh bị cắt xén rồi à? Đây là trách nhiệm của bộ hộ ta, đến lúc đó bị Động Thái sư thấy, chẳng phải là gây thêm phiền toái cho ta à? Hai vị đúng là trăng thanh gió mát nổi nhã hứng. Đã tới cửa rồi sao còn không vào? Một giọng nói khàn khàn truyền tới, hai người không cần quay đầu lại cũng đoán được người này là ai. Thượng thư bộ hình Chu Đức, người vô đức nhất trong Thiên Khải. Ai cũng biết bộ hình là địa ngục, còn Chu Đức chính là người trông coi địa ngục. Chu Đức đi tới, trợn mắt nhìn hai người, đi thôi. Còn chờ gì nữa? Đợi ba vị thương thư khác tới, đi vào làm buổi họp lục bộ à. Đi đi đi. Lý Nhược Trọng đẩy hai người ra, bỏ lễ vật lại rồi đi vào. Khách tới. Thương thư bộ hộ Lý Nhược Trọng đại nhân, đến. Khách tới. Thượng thư bộ hình Chu Đức đại nhân, đến. Khách tới. Thượng thư bộ binh Ngô Kinh Thành đại nhân, đến. Khi Ngô Kinh Thành đi qua bên cạnh Diệp Nhược Y, hắn đột nhiên dừng lại, phụ thân ngươi bảo ngươi tới à? Diệp Nhược Y mỉm cười nhìn hắn lắc đầu, không, là ta tự tới. Nhưng Diệp Tự Doanh nghe lệnh Trung quân Bắc Ly, Trung quân Bắc Ly nghe lệnh phụ thân ta, còn phụ thân ta, nghe lời ta. Đúng là cô bé. Không biết trời cao đất rộng. Ngô Kinh Thành bỏ lại một câu không nặng không nhẹ rồi vào theo. Lôi Vô Kiệt cao mày nói, đám người này là Thượng Thư Đại Nhân tại Thiên Khải Thành. Đúng vậy. Quyền lực chân chính của Thiên Khải Thành nằm trong tay những người này. Diệp Nhược Y quay đầu lại. Càng ngày càng nhiều người chạy tới Thiên Khải Thành. Khách tới. Thượng Thư Bộ lại Huyền Đức Trọng Đại Nhân, đến. Khách tới. Thượng Thư Bộ Lễ. Từ Vi Thành đại nhân, đến. Khách tới. Thượng thư bộ Công Chu Vũ Mạc đại nhân, đến. Khách tới. Tây Trạch Hầu Gia, đến. Khách tới. Đại Lý Tự Khanh, Trầm Hy Đoạt đại nhân, đến. Khách tới. Thị Lan Bộ Hộ La Tam Toàn đại nhân, đến. Khách tới. Ngự Sử Đài, Ngự Sử Trần Trác Tôn đại nhân, đến. Trong vòng nửa canh giờ sau khi Thái sư Động Chúc và La Nguyệt Hầu bước vào Thiên Khải Thành, tất cả quan viên từ nhị phẩm trở lên của Thiên Khải Thành đều lục tục chạy tới. Thiên Khải Thành vốn trống rỗng lập tức náo nhiệt. Quan viên trò chuyện với nhau khắp bốn phía. Thái sư Động Chúc và đám người La Nguyệt Hầu, bao gồm các vị đại học sĩ đến từ Long Đồ các ngồi xuống bàn, có quan viên tính cách tỉ mỉ phát hiện chén trà trước mặt Thái sư đã được rót nước ba lần liền. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu à? Lý Nhược Trọng âm u nói. Ngô Kinh Thành cười lạnh một tiếng, xem ra tính tình vị hoàng tử này đến chết vẫn không đổi, vẫn bướng bỉnh chẳng khác nào năm xưa. Chắc hai vị vương gia huynh đệ của hắn còn chưa đến, hắn sẽ không bắt đầu tiệc rượu. Chu Đức cười lạnh nói, mời được Động Thái sư đúng là năng lực của hắn, nhưng hai vị vương gia có mua khoản nợ này hay không, thật sự không đoán nổi. Nếu muốn tới thì đã tới từ lâu rồi, không phải chờ tới bây giờ. Thượng thư bộ lễ Từ Vi Thành nói, thật quá thất lễ, quá thất lễ. Nhưng ta nghe nói lần này Tiêu Sách mời tất cả phú thương trong thành, song theo tình hình trước mặt, không có ai tới cả. Thượng thư bộ Công Chu Vũ Mặc quét mắt khắp bốn phía. Ti Nhạc Phường. Hổ Đại Nương nằm đó, chậm rãi hít một hơi thuốc rồi phun một ngụm khói, quan tước đều đã đến, thật lợi hại. Nhưng mà liên quan quái gì tới ta? Đại Nương, Lê Gia. Trần Gia và Công Tôn Gia, bây giờ vẫn không ai nhúc nhích. Thiên Khải tứ đại phú thương, không ai nể mặt vị lục hoàng tử. Này! Đám người làm quan đó luôn coi thường những người buôn bán chúng ta. Thế nhưng không có chúng ta, bọn chúng lấy bạc đâu ra mà hưởng lạc. Trong thế gian này, bạc vĩnh viễn là thứ hữu dụng nhất. Bọn chúng không dám động vào chúng ta, huống chi, chúng vốn có thành tâm đâu, chúng ta làm giảm uy phong của tên tiểu tử kia, bọn chúng vui còn chẳng kịp. Trong thời điểm đã định sẵn sẽ có mưa gió này, một chiếc xe ngựa tiến vào Thiên Khải Thành. Bình thường Thiên Khải Thành bị phong tỏa, ra vào không dễ dàng, nhưng đúng như lời Hổ Đại Nương vừa nói, trên thế gian này bạc là thứ hữu dụng nhất. Chiếc xe ngựa không chỉ vào Thiên Khải Thành, hơn nữa còn rất phách lỗi. Bởi vì có tận 5 con ngựa kéo xe, 5 con ngựa này có bộ lông trắng toát, nhìn là biết mỗi con đều đáng giá ngàn vàng. Còn bề ngoài của chiếc xe ngựa cũng cực kỳ hoa mỹ, trên đỉnh khảm một viên minh châu, bây giờ sắc trời đã dần tối, nhưng viên minh châu kia vẫn tỏa sáng mơ hồ. Một vị tiên sinh trông như người ghi chép ngồi trong xe ngựa, cầm bàn tính, tính toán sổ sách. Điền trưởng quỷ, chúng ta đã tới rồi. Bước kế tiếp phải làm sao? Công tử nho nhã mặc áo trắng hỏi nhỏ. Nói cho bọn họ biết, chúng ta đã tới. Tiên sinh ghi chép không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Được. Công tử nho nhã đứng dậy vén tấm rèm xe. Bên trái xe ngựa cắm một lá cờ, bên trên là một con phượng hoàng tắm lửa, như muốn bay lên. Công tử nho nhã mỉm cười, giơ tay ra, có người hầu đưa cho hắn một cái sọt, trong sọt đầy những đỉnh bạc lấp lánh. Hắn tiện tay nắm một cái ném ra rìa đường, mời các bằng hữu Thiên Khải Thành, vui lòng nhận cho. Người đi đường thấy vậy kinh ngạc, sau đó ai nấy ùa lên, giành giật lẫn nhau. Chiếc xe hoa mỹ do 5 con ngựa trắng kéo này cứ thế đi thẳng về phía trước, không ai ngăn cản, nhưng lại bị mọi người vây quanh. 10 sọt bạc, chẳng bao lâu đã hết. Chủ nhân, hết bạc rồi. Người hầu nhỏ giọng nói. Công tử nho nhã cười đáp, thế thì lấy vàng ra. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 317, bữa tiệc Thiên Kim Thai. Sau 10 sọt bạc là 10 sọt vàng. Toàn bộ Thiên Khải Thành nhanh chóng nhận được tin một vị công tử áo trắng vừa tới thành. Vị công tử này mặt mũi tuấn tú như mỹ ngọc, khí độ phi phàm như vương tôn, tùy ý rải lượng lớn vàng bạc xuống. Trong mắt một số bách tính bình thường, vị công tử này chẳng khác nào tiên nhân giáng trần, toàn thân tỏa hào quang vàng chói. Ngươi cũng ném một lúc đi. Công tử áo trắng đưa sọc vàng cho gã tùy tùng phía sau rồi vào trong xe ngựa, cười hì hì nhìn vị tiên sinh đang tính toán sổ sách, điền trưởng quỷ, tính toán xong chưa? Tiên sinh ghi chép gõ mạnh một cái cuối cùng rồi ngừng bàn tính, xe ngựa cũng dừng lại ngay gần Thiên Kim Thai. Gã tùy tùng thò đầu vào trong xe ngựa, vung vẩy cái sọc trống rỗng, công tử, rải xong 10 sọc vàng rồi. Muốn rải tiếp thì chỉ có ngân phiếu thôi. Nhưng xem tình hình bên dưới, nếu ném ngân phiếu khéo bị xé thành mảnh vụn mất. Tiên sinh ghi chép lắc đầu một cái, cửa hàng cầm đồ Lạc Trạch Phường của chúng ta ở Thanh Châu Bạch Thành đã không còn rồi. Công tử áo trắng cười nói. Điền trưởng quý, có phải ta phá của lắm không? Tiên sinh ghi chép lắc đầu, ngươi phá của như vậy còn phá hơi kém. Đừng nói so với phụ thân của ngươi, thậm chí còn kém hơn cả ca ca Phong Lưu của ngươi. Năm xưa ca ca ngươi ở trong lầu hoa một đêm mà mất tới hai cửa. Hàng. Dù sao ta cũng là người đọc sách mà. Công tử áo trắng đứng lên, thò đầu ra khỏi xe ngựa. Xe ngựa đã ngừng những người vây quanh xe chờ. Nhặt vàng bạc vẫn chưa đi khỏi. Công tử áo trắng mỉm cười, thanh trường kiếm dắt bên hông đột nhiên rời vỏ, làm cuốn lên bụi bặm đầy đất. Lúc này đám người mới hiểu vị công tử phú quý này không chỉ có tiền mà còn có võ nghệ kinh người. Nếu bây giờ hắn không định tán tài nữa, vậy tốt nhất là cách hắn càng xa càng tốt, đám người lập tức giải tán như bầy chim tan tác. Chỉ có một thiếu niên bẩn thỉu vẫn đứng trơ trọi tại đó, không chịu bỏ. Đi. Đó là một thiếu niên gầy gò đen thui, xem bộ dạng mới chỉ 12-13 tuổi, đã tranh giày tới mức bụi đất khắp người nhưng hai tay vẫn trống trơn. Hắn nhận được tin hơi chậm, người lại gầy gò, đừng nói cướp được một ít vàng bạc, thậm chí không chen vào nổi. Ngươi có huynh đệ không? Công tử áo trắng cúi người hỏi. Thiếu niên da đen suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu là huynh đệ ruột thịt thì ta không có. Cha mẹ ta đã ra đi từ lúc ta còn nhỏ, nhưng ta có rất nhiều huynh đệ kết nghĩa, bọn họ cũng giống như ta, không tiền không người thân. Nhưng chúng ta đã kết bái, còn thân hơn huynh đệ ruột thịt. Tốt lắm. Công tử áo trắng xoay người, lấy viên minh châu trên nóc xe xuống. Viên minh châu tỏa sáng lấp lánh trong tay hắn. hắn quay lại đưa cho thiếu niên mặt đầy kinh ngạc kia, ta cho ngươi cái này. Ngươi giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Thiếu niên do dự một chút, không nhận hạt minh châu kia mà ngẩng đầu lên hỏi. Bảo các huynh đệ của ngươi tới Kinh Diêm Lê Phủ, Ti Nhạc Phường, Công Tôn Liên Đương Phô và Thái Y Lâu, nói cho bọn họ chuyện ở nơi này. Nhưng mà... đó đều là nhà của những người đại phú đại quý, e rằng ta và các huynh đệ của ta không vào được. Thiếu niên do dự nói. Ngươi cứ đứng ở cửa nói với bọn họ, Thanh Châu Mộc Gia tới. Công tử áo trắng đứng dậy, vạt áo phấp phới trong gió. Tới thu tiền thuê. Bọn họ không dám cản ngươi. Công tử áo trắng cúi đầu cười nói, đi đi. Thiếu niên gật đầu trịnh trọng, nhận viên minh châu rồi vội vàng đi khỏi. Công tử áo trắng lại ngồi về xe ngựa, tiên sinh ghi chép lại tính toán lách cách một hồi, một quán trà ở Vân Giang Thành, một khách sạn ở Bạch Thành, không còn. Keo kiệt. Công tử áo trắng cười lắc đầu một cái. Tiên sinh ghi chép đập bàn tính một cái, phá của. Không phá của làm sao làm ăn lớn. Công tử áo trắng chậm rãi duỗi người. Một gia tam công tử muốn làm ăn từ bao giờ vậy? Chẳng phải luôn miệng nói muốn làm đại phu à? Tiên sinh ghi chép cười nói. Làm ăn trên đời này không gì lớn bằng thay đổi triều đại. Chuyện làm ăn như vậy, ta đồng ý làm. Công tử áo trắng ánh mắt lẫm liệt. Điểm đáng tiếc duy nhất là lần này chỉ thay đổi được thế hệ chứ không thể đổi được triều vua. Tiên sinh ghi chép bất đắc dĩ nói, công tử, lời này của ngài mà truyền ra ngoài là mưu phản đấy. Ha ha ha ha. Công tử áo trắng cười vang, vén rèm lên nói, tiếp tục đi thẳng, tới gặp các bằng hữu của ta. Phu xe gật đầu một cái, vẫy nhẹ dây cương, xe ngựa lại tiến thêm một chút, cuối cùng dừng lại ngoài cửa Thiên Kim Thai. Quả nhiên là ngươi. Ta đang đoán ai lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lôi Vô Kiệt vui mừng không xiết, bước lên vài bước. Một huynh đệ, sao ta không nghe Tiêu Sắc bảo ngươi sẽ tới? Người hầu của Thiên Kim Thai nhìn danh sách từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn một Xuân Phong từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng đành bó tay. Đừng nghĩ nữa, ngươi không nhận ra cũng phải thôi, hắn không phải người Thiên Khải Thành. Diệp Nhược Y nói. Người hầu không hiểu, vậy ngài ấy từ đâu tới? Thanh Châu, Vân Giang Thành, Thanh Châu Mộc Gia. Diệp Nhược Y chậm rãi nói. Hả? Người hầu há hốc mồm. Thanh Châu, nơi lắm tiền nhất Bắc Ly. Vân Giang, thành trì lắm tiền nhất Thanh Châu. Mộc Gia, gia tộc giàu có đông đúc nhất Vân Giang. Lôi huynh đệ, Diệp cô nương. Một Xuân Phong nhảy từ trên xe ngựa xuống, đi tới ôm Lôi Vô Kiệt một cái, gặp nhau ở Thiên Khải Thành có vui không? Lôi Vô Kiệt cười nói, sao một huynh đệ lại đột nhiên tới? Khiến ta hết hồn đấy. Ta nghe tin Tiêu Sắc trở về Thiên Khải Thành, thầm nghĩ có lẽ mình giúp được chút gì, cho nên chạy không ngừng nghĩ đến đây. Một Xuân Phong nói. Lôi Vô Kiệt gật đầu, tới rất đúng lúc. Đúng rồi, bệnh của đại ca ngươi ra sao rồi? Đã chữa khỏi chưa? Sắc mặt Một Xuân Phong hơi lúng túng, gãi đầu một cái, thân thể đại ca đã khá hơn trước một chút, nhưng nếu muốn tìm lại uy phong ngày trước vẫn phải điều trị thêm một thời gian. Vậy thì tốt. Không uổng công chúng ta bắt rắn cực khổ như vậy. Lôi Vô Kiệt nói xong câu này lại không kìm nổi nhớ tới Đường Liên, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, vẻ vui mừng trên mặt lập tức phai đi. Một Xuân Phong thông minh nhường nào, dọc đường hắn cũng nghe không ít tin tức, đương nhiên biết lúc này Lôi Vô Kiệt đang nghĩ đến điều gì. Hắn tiến lên vỗ vai Lôi Vô Kiệt một cái, hôm nay tổ chức tiệc, không nghĩ tới chuyện buồn nữa. Tương lai còn dài, có một số món nợ, dù thế nào cũng phải khiến bọn chúng trả lại. Ta hiểu. Lôi Vô Kiệt gật đầu, một huynh đệ tới rồi thì vào trước đi, Tiêu Sắc đang ngồi ở trong. Không vội. Một Xuân Phong quay đầu lại như đang suy tư, ta chờ một số người. Điền Mạc Chi vẫn ngồi trong xe ngựa lặng lẽ thu hồi bàn tính, tựa đầu vào xe, nhỏ giọng lẩm bẩm, đại trưởng quỷ, quả nhiên ánh mắt của ngài không sai. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 318. Phú Thương Thiên Khải. Ti Nhạc Phường. Hổ Đại Nương chậm rãi xoay chén rượu trong tay, âm u hỏi, người kia nói thế nào? Gã sai vặt nơm nớp lo sợ quỳ ở đó, do dự nói, hắn nói Thanh Châu Mộc Gia tới, muốn thu tiền thuê của chúng ta. Thanh Châu Mộc Gia. Hổ Đại Nương đặt chén rượu xuống, có hỏi người truyền lời hắn trông ra sao không? Kim Diêm Lê Phủ. Lê Thanh cau mày, sắc mặt không dễ nhìn, Lê Trọng, ngươi nói công tử của Mộc gia kia trông ra sao? Áo trắng thanh thoát, mặt mũi tuấn tú, không đeo một thanh trường kiếm rút ra khiến gió cuốn sạch bụi đất, công phu bất phàm. Lê Trọng đáp. Đây chắc là. Lê Thanh thở dài, tam công tử. Mấy năm nay thân thể của đại công tử Mộc gia không được tốt, nhiều năm rồi không ra ngoài đi lại. Nhị công tử trời sinh tàn tật, hầu như không rời khỏi Mộc phủ. Chỉ có tam công tử tuổi tác xấp xỉ, hơn nữa đúng là tam công tử theo sư phụ danh gia luyện kiếm, chắc là hắn rồi. Lê Trọng gật đầu nói. Xem tình hình trước mắt, người có khả năng thừa kế Thanh Châu Mộc gia nhất chính là vị tam công tử này. Lê Thanh lại thở dài. Công Tôn Phủ. Công Tôn không phải một họ lớn, nhưng ở Thiên Khải lại có thế lực cực lớn. Họ không làm ăn trực tiếp thực tế, nhưng lại bao thầu hơn nửa tiền trang, cửa hàng tại Thiên Khải Thành, cũng là đại phú hộ không ai dám coi. Thường. Thế nhưng bây giờ người quản lý của đại gia tộc này lại chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Hai năm trước phụ thân của hắn mắc bệnh nặng mà chết, mẫu thân của hắn cũng theo chân qua đời, chỉ để lại một đứa con trai là hắn. Lúc bấy giờ, rất nhiều người cho rằng một đứa bé không chống đỡ nổi một đại gia tộc như vậy, số người chạy tới tiền trang rút tiền xếp thành hàng dài. Thế nhưng hắn kế thừa sản nghiệp của phụ thân như kỳ tích, thậm chí phát triển nó càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng trở thành tiểu tử thối của Công Tôn gia mà cả phú thương như Lê Thanh cũng không dám coi thường, có thể ngồi ăn cơm nói chuyện ngang hàng với đại trưởng quỹ như Hổ Tam Nương. Người này là Công Tôn Tiêu, nhưng hắn không thích cái tên này, hắn thích mọi người gọi hắn theo cách khác, Công Tử Tiêu. Nhưng hôm nay có một người còn xứng với hai chữ công tử hơn hắn bước chân vào tòa thành Thiên Khải này. Thu tiền thuê. Công Tôn Tiêu cười một tiếng, đúng là chỉ có Thanh Châu Mộc gia mới dám lớn lối như vậy. Thái Y Lâu. Một cái bàn gỗ nhỏ. Một chiếc ghế nhỏ. Một bình hoàng tử, một đĩa đậu phộng. Một bàn thịt bò. Một ông lão áo mũ chỉnh tề ăn ba hạt đậu phộng lại gấp một miếng thịt trâu, uống một ngụm hoàng tử. Quần áo trên người hắn được nạm vàng, tay đeo một chiếc nhẫn, đá quý trên nhẫn tỏa ánh sáng màu xanh đậm. Ông ta rất giàu, giàu tới mức nổi tiếng khắp Thiên Khải. Theo thương nghiệp đã vài chục năm, số sản nghiệp dưới tên ông ta nhiều không đếm xuể, phú hộ giàu có ở Thiên Khải gặp hắn cũng phải cúi người. Gọi một tiếng Trần lão gia tử. Ngay cả những người như Lê Thanh cũng chỉ dám đứng sau lưng mắng lén mấy câu lão Trần già, gặp mặt vẫn phải cố nặng cho ra một nụ cười lễ phép. Nhưng lão già lắm tiền này lại có sở thích, cứ tới hoàng hôn lại tới nơi này uống một bình rượu, ăn một đãi đậu phộng và một mâm thì bò, sau đó ngồi trên lầu, say sưa ngắm nắng chiều xuống núi. Ngự yến 15 loại rượu, không sợ no chết à? Lão Trần uống một hớp rượu, cười lạnh nói. Từ buổi trưa trở đi, không ngừng có tin tức đưa tới. Nhưng bất luận nghe tin Tam Môn Thập Cửu Phủ dự tiệc, hay hai vị giám quốc cùng tới tham gia, sau đó là lục bộ, thậm chí văn võ bá quan trong triều chạy tới dự tiệu, hắn đều không để ý, vẫn tự mình uống rượu. Cho tới khi nghe được tin tức mới nhất. Thanh Châu Mộc gia. Trần lão thái gia đặt chén rượu xuống, rồi nhẹ nhàng buông đũa. Đi. Hổ đại nương đứng dậy, vung hai tay đi, tấm áo sam đỏ rơi xuống đất, lộ ra vóc dáng nở mang mỹ miều bên dưới. Cô xoay người kéo một cái, đã mặc một chiếc váy dài đỏ tươi vào. Ngay cả Hổ đại nương cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng để dự tiệc. Đi. Lê Thanh đi thẳng ra cửa. Đi. Công Tôn Tiêu lười biếng ngáp một cái. Đi. Trần lão thái gia đứng dậy, tắm nắng chiều bước từng bước xuống lầu. Bốn vị đại phú hào nắm giữa mạch máu kinh tế của Thiên Khải, cuối cùng lại vì bốn chữ Thanh Châu Mộc gia mà đi về phía Thiên Kim Thai. Mộc Xuân Phong đứng ở cửa chờ bọn họ, chỉ còn cách thời điểm mở tiệc có nửa canh giờ nhưng hắn lại chẳng hề nôn nóng, cứ thể lẳng lặng đứng chờ, nụ cười trấn tĩnh tự nhiên. Cuối cùng bốn cổ kiệu từ bốn hướng cũng đi tới Thiên Kim Thai. Khác với cục diện văn võ bá quan chen chúc tới của Động Thái Sư, tốc độ của bốn cổ kiệu mang đầy ẩn ý, bọn họ đến mà không vui, hoàn toàn không vì Thanh Châu Mộc gia tam công tử tới mà nóng lòng muốn tới, nhưng cũng không chậm, biểu đạt sự tôn kính đối với Thanh Châu Mộc gia. Ta nể mặt của Thanh Châu Mộc gia cho nên mới tới, nhưng không phải là ta sợ Mộc gia các ngươi. Dù sao ngươi vẫn chỉ là một tam công tử còn chưa thừa kế gia tộc, ta quát tháo trong Thiên Khải Thành bao năm như vậy, chẳng lẽ ngươi tới ta phải cúi đầu? Nếu ngươi không họ Mộc thì là cái thá gì? cuối cùng Cổ Kiệu dừng lại bên cạnh chiếc xe hoa mỹ do 5 con ngựa kéo. 4 người đồng thời đi từ trong kiệu ra. Lê Trọng, Hổ Đại Nương, Công Tôn Tiêu, Trần Lão Thái Gia. Công tử, đã lâu không gặp. Lần đầu mới gặp ngươi, ngươi mới là một đứa trẻ. Lê Trọng mở miệng đầu tiên. Hổ Đại Nương mỉm cười yêu kiều, đúng là thiếu niên tuấn tú, buổi tối có muốn tới Ti Nhạc Phường của ta uống một chén không? Công Tôn Tiêu nghiêng đầu, Mộc Tam công tử. Hân hạnh được gặp mặt, chẳng hay tên thật của ngươi là. Trần Lão Thái Gia nói chuyện chậm nhất, lão ho khan một cái rồi nhổ một ngụm đờm, phụ thân của ngươi gần đây có khỏe không? 4 người cùng tới, thế nhưng ý đều không có ý tốt. Một tên công tử chưa dứt sữa lấy gì ra trấn áp bọn họ. Mộc Xuân Phong lại chẳng hề e ngại, chỉ mỉm cười thản nhiên, đột nhiên hỏi ta nhiều vấn đề vậy, ta cũng không tiện trả lời. Có điều ta mang theo một người bạn cũ của các vị tới, có lẽ có thể trò chuyện với các vị đôi chút. Điền Chưởng Quỷ. Rèm xe được vén lên, Điền Mạc Chi đi xuống. Kim Ngôn Chưởng Quỷ. Lê Trọng kinh ngạc. Tiếp đó, sau Điền Mạc Chi lại có 3 người đi xuống. 4 vị đại phú hào của Thiên Khải vốn đang hờ hững, nhưng lúc này lại chẳng cách nào trấn tĩnh như thường. Kim Ngôn Chưởng Quỷ Điền Mạc Chi, Thiết Thủ Chưởng Quỷ Thạch Thanh Thủy, Linh Lung Chưởng Quỷ Tang Kế Thành cùng với Phá Phong Chưởng Quỷ Phong Bất Tại. Thanh Châu Thất Chưởng Quỷ, không ngờ lần này có 4 người đến đây. Ai cũng biết Thanh Châu Mộc Phủ có rất nhiều sản nghiệp, trên danh nghĩa có tới vài trăm chưởng quỷ. Trong số đó lại lấy Thất Chưởng Quỷ. Đứng đầu, mỗi người có thủ đoạn cực kỳ lợi hại, đều là đại nhân vật có thể. Khuấy động phong vân trong giới buôn bán Bắc Ly, cho dù đứng trước mặt 4 vị đại phú hào Thiên Khải cũng chẳng hề kém cạnh. Có muốn tâm sự chút không? Mộc Xuân Phong cười nói, đừng vội, mấy ngày tới 4 vị chưởng quỷ sẽ cố gắng tán gẫu với các ngươi. Nếu không có ý kiến gì thì ta hơi đói rồi, hay là vào dùng thử bữa ngự yến mà chỉ rượu thôi đã 15 bình kia nhé. Ta đói. Không ý kiến. Vậy thì đi thôi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 319, khách quý đến muộn. Thiên Kim Thai. Trong vòng một canh giờ, lục bộ trong triều đều đã đến, tứ đại phú thương đích thân tới, văn võ bá quan và các nhà quyền quý có thực lực trong các ngành nghề của Thiên Khải cũng chen chúc tới, hầu hết các nhà nhận được thiệp vàng từ Tuyết Lạc Sơn Trang đều đã đáp lại. Ngoài ra còn những vị khách quý tuy không có thiệp mời nhưng vẫn nên ngang tới, Mộc Xuân Phong bước thẳng về phía Tiêu Sắc, cười nói, Tiêu à không, Lục Hoàng Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tư Không Thiên Lạc vui mừng đứng bật dậy, Mộc công tử. Tiêu Sắc cũng đứng dậy cười nói, lúc ta rời thành đã viết thư cho ngươi, ta ước lượng thời gian, nếu ngươi đi nhanh chắc hôm nay cũng tới. Lần này, cảm ơn. Một công tử lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta, một gia chúng ta có 3 loại làm ăn không làm. Chẳng hay là 3 loại làm ăn nào? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Làm ăn hại người không làm, làm ăn lỗ vốn không làm, làm ăn quá nhỏ không làm. Một Xuân Phong bước lên phía trước, ghé tai Tiêu Sắc nhỏ. Giọng nói, chuyện làm ăn của ngươi quá lớn, ta đồng ý làm, lão già nhà ta không nói không được làm. Tiêu Sắc cười một tiếng, xem ra bệnh của đại ca ngươi còn chưa lành. Nói bậy. Mộc Xuân Phong nghiêm mặt nói, rõ là nói bậy. Tiêu Sắc. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, Tiêu Sắc quay người nhìn lại, thấy người đó bèn nói, Hoa Cẩm. Lúc này La Nguyệt Hầu cũng đi tới, hắn hạ giọng nói, bên kia đã. Hoa Cẩm gật đầu một cái, đã không việc gì, chỉ có điều chuyện sáng nay hơi kỳ lạ, ta nghi ngờ. Việc này âm thầm nói sau. La Nguyệt Hầu vội vàng ngắt lời Hoa Cẩm, lại mỉm cười, chẳng phải ngươi luôn bảo muốn xem thử Tiêu Sắc sau khi khỏi bệnh nha. Đúng vậy. Hoa Cẩm vội vàng đi tới, nắm lấy cổ tay của Tiêu Sắc, cau mày suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm, đúng là bình an vô sự, người trên đảo ngoài biển có y thuật cao siêu vậy sao? Không phải người, là tiên nhân. Tư Không Thiên Lạc đi tới, giả bộ không chuyện gì rút tay Tiêu Sắc khỏi Hoa Cẩm. Tóm lại nói không rõ được. Mộc Xuân Phong đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện lại càng lúc càng kinh hãi. Hắn nhanh chóng ý thức được cô bé cao chưa tới bả vai mình chính là vị đệ. Tử Quan Môn của Dược Vương, Tân Bách Thảo trong truyền thuyết, cũng là tiểu thần y mà Tiêu Sắc thường xuyên nhắc tới. Hắn cả kinh nói, cô chính là vị thần y kia. Đệ tử của Dược Vương. Ánh mắt Hoa Cẩm lạnh đi, ngươi có ý kiến gì? La Nguyệt Hầu bật cười, một công tử cẩn thận chút, không thì bị kim châm đấy. Một Xuân Phong lại có vẻ càng hưng phấn, thần y đứng hàng trên, xin nhận một vái của tại hạ. Chẳng hay tại hạ có vinh hạnh được bái thần y làm thầy không? Không có. Hoa Cẩm đáp rất trực tiếp. Ta có một gốc thiên tâm thảo, xin tặng cho thần y được không? Một Xuân Phong bắt đầu dụ dỗ. Hoa Cẩm mặt mày biến sắc, cắn môi một cái không nói gì. Một gia chúng ta có một tòa nhà ở Thiên Khải Thành, gọi là Thu Lư. Bên trong trồng đầy các loại dược thảo quý giá. Có vẻ Một Xuân Phong đã chuẩn bị từ trước. Có những loại dược thảo gì? Hoa Cẩm lập tức hỏi. Một Xuân Phong vẫy ống tay áo, thản nhiên nói, ta tặng toàn bộ Thu Lư cho tiểu thần y tự tới xem chẳng hơn sao. Bốn vị trưởng quỷ đứng sau lưng Một Xuân Phong đồng thời biến sắc. Thiết thủ trưởng quỷ Thạch Thanh Thủy dùng khủ tay khèo khèo Điền Mạc Chi, lão Điền, liệu có phải vừa rồi ngươi nói tam công tử không phá của bằng đại công tử với lão gia tử nên hắn tức rồi. Bây giờ đang trả thù chúng ta. Điền Mạc Chi thở dài, nếu hắn có đầu óc như vậy thì tốt. La Nguyệt Hầu ho nhẹ một tiếng, chuyện bái sư sau này hẳn bàn, dù sao nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay cũng là Tiêu Sắc. Hoa Cẩm, cô tới chỗ lão thái sư ngồi đi, ta có vài lời cần nói với Tiêu Sắc. Hoa Cẩm chết miệng, ta không phải con gái ngươi. Sau đó bất đắc dĩ đi ra. Một Xuân Phong cười một tiếng, dẫn bốn vị trưởng quỷ ra ngoài. La Nguyệt Hầu cao mày hỏi Tiêu Sắc. Ta già lắm à? Con gái? Sao lại con gái? Hoàng thúc, ta còn phải gọi người là thúc thúc, ngài muốn người ta gọi người là gì? Tiêu Sắc thở dài. Hoàng thúc, ngài định nói gì với ta? Thái sư chờ đã lâu rồi. Những người khác cũng không nhịn được nữa rồi. Trà của Thiên Kim Thai có ngon hơn nữa cũng không thể uống cả ngày được. Cứ tiếp tục như vậy cho dù thái sư không lên tiếng. Những người khác cũng sẽ lấy lý do bất kính với thái sư để nhắm vào ngươi. La Nguyệt Hầu bực bội nói. Tiêu Sắc gật đầu, ta biết. Vậy bao giờ ngươi bắt đầu bữa tiệc? La Nguyệt Hầu hỏi. Một nén nhang nữa. Tiêu Sắc hạ giọng nói, cho ta thêm thời gian một nén nhang nữa. Ngươi muốn chờ hai người kia. La Nguyệt Hầu lắc đầu, bọn họ sẽ không tới. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ lười biếng nằm trên ghế. Tứ chi ngửa lên trời, ngẩng đầu lên nói. Ngay cả Thanh Châu Một Gia cũng ra tay giúp hắn. Đúng là chỉ kém có một chiêu. Long Tà thở dài, muốn đi à? Đi. Tiêu Vũ nhắm mắt lại, đi cái mẹ gì? Bạch Vương Phủ. Tiêu Sùng nâng chén trà lên thổi nhẹ, làm sao? Không nên đi. Lăng Thiệu Hàn lắc đầu, nếu đi tương đương với nhận thua. Không đi tức là chúng ta không hề để bụng. Thật ra thua thì đã thua rồi, chẳng qua mạnh miệng thôi. Tiêu Sùng thở dài nói. Lăng Thiệu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, vị Vĩnh An Vương này có quá nhiều biến chiêu. Mỗi lần chúng ta nghĩ mình nắm được tử huyệt hạn chế đối phương, hắn lại phá cuộc được. Cũng được. Tiêu Sùng đặt chén trà xuống, không uống. Thiên Kim Thai. Thời gian một nén nhanh trôi qua rất nhanh. Diệp Nhược Y và Lôi Vô Kiệt từ ngoài cửa đi vào, lắc đầu với Tiêu Sắc. Tiêu Sắc gật đầu nói, hiểu rồi. Hắn quay lại nhìn Đồ Nhị Gia nói, Nhị Gia, mở tiệc đi. Đồ Nhị Gia đứng dậy, hắn giọng một cái, cao giọng hô, mở. Đợi đã. Một giọng nói ôn hòa ngắt lời hắn. Giọng nói kia rất ôn hòa, khiến người nghe có cảm giác thoải mái, nhưng khi hai chữ đó phát đã lại mạnh mẽ ngắt lời của Đồ Nhị Gia. Đồ Nhị Gia há. Miệng. Rõ ràng vẫn hành động được nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Đúng là quỷ dị, Đồ Nhị Gia thầm mắng trong lòng. Mọi người cũng nhìn về phía cửa, âm thanh này từ ngoài cửa truyền vào. Một ông lão dắt theo một đứa trẻ từ từ bước vào. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Ngay cả Động Thái Sư cũng đứng bật dậy. Tuy ta chưa nói mình sẽ tới nhưng cũng không nói mình không tới. Sao vội vàng mở tiệc vậy, không thể chờ ta một chút à? Ông lão giơ tay xoa đầu đứa trẻ bên cạnh. Thằng nhóc nhà ta muốn ăn bữa ngự yến hiếm thế này, cho nên ta dẫn hắn tới ăn thử. Chư vị không có ý kiến gì chứ? Lão già ta đây đi chậm, làm trễ nải các vị. Quan tước trong triều, đại phú Thương Thiên Khải, không ai dám tiếp lời. Chỉ có Tiêu Sắc cúi đầu, quốc sư tới là vinh hạnh cho nơi nhà tranh Thiên Kim Thai này. quốc sư Tề Thiên Trần mang theo đạo đồng dưới trướng Tử Đồng, tới dự tiệc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 320, ba vị vương gia. Một bữa tiệc lớn, hại vị giám quốc quyền thế nhất thiên hạ tham gia, người thừa kế của gia tộc nhiều tiền nhất thiên hạ tới dự, bây giờ ngay cả quốc sư. Mà đương kim bệ sự hết sức tôn kính cũng đến. Đã bao năm rồi Thiên Khải Thành không náo nhiệt như vậy. Mở tiệc không? Đồ nhị gia hỏi Tiêu Sách. Tiêu Sách nhìn La Nguyệt Hầu nói, ta muốn chờ thêm một nén nhang nữa. Nửa nén nhang đi. La Nguyệt Hầu cười nói, bọn họ nhanh hơn ngươi tưởng tượng đấy. Hai vương phủ cách đây không xa. Tề Thiên Trần dắt Tiểu Đạo Đồng ngồi xuống bên cạnh Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư cảm thán, không ngờ lại gặp quốc sư ở đây. Tề Thiên Trần xoa đầu Tiểu Đạo Đồng, ta đã nói rồi mà, là do tên tiểu đồ đệ này của ta la hét đòi tới nên ta mới tới. Thái sư có tin không? Nói xạo, rõ ràng giam chính cũng thèm ăn mà. Tiểu Đạo Đồng tên Tử Đồng bất mãn nói. Đổng Thái Sư nhìn Tiểu Đạo Đồng, phát hiện con ngươi của hắn có màu tím thật, khó nén nổi kinh ngạc, mắt tím trời sinh, đúng là rất đặc biệt. Đây không chỉ đặc biệt. Hoa Cẩm đột nhiên nói, đây là bệnh. Đổng Thái Sư kinh ngạc, Tề Thiên Trần lại gật đầu một cái, đúng là bệnh. Tử Đồng bất mãn lườm Hoa Cẩm một cái, ngươi có chữa được không? Chữa được. Hoa Cẩm rung nhẹ tay, ba mũi châm bạc đã xuất hiện trên tay. Tử Đồng vội vã nếp mình vào người Tề Thiên Trần. Thấy quốc sư đến đây, Thượng Thư Lục Bộ cùng văn võ bá quan trong triều đều đứng dậy, định tới chào hỏi. Thế nhưng quốc sư Tề Thiên Trần không buồn ngẩng đầu chỉ vung nhẹ cánh tay. Những người vừa đứng dậy hoặc đi được vài bước đã lập tức lùi về chỗ cũ. Giam chính, ngài làm vậy là không tốt, giọng khách ác giọng chủ. Tử Đồng nhỏ giọng lầm bầm. Tề Thiên Trần vung nhẹ phất trần, được được được. Hoa Cẩm thấy Tử Đồng giáo huấn quốc sư trông quá thú vị, không nhịn được bật cười. Tề Thiên Trần cũng cười với cô nương có cách chữa cho tiểu đồ đệ của ta thật à? Đương nhiên có cách. Hoa Cẩm gật đầu. Ta từng nghe sư phụ nhắc tới bệnh này, mắt tím trời sinh, có thể thấy được thứ mà người thường không thấy được, thế nhưng mắt là cửa sổ của tâm hồn, tà khí vào mắt sẽ nhập tâm. Người có mắt tím thường thông minh tuyệt thế nhưng mạng chẳng được lâu. Sư phụ chữa được, đương nhiên ta cũng chữa được. Tề Thiên Trần mỉm cười gật đầu, Tân Đại Phu cũng coi như bạn cũ của lão phu, đã nhiều năm rồi không gặp. Dược Vương Cốc đã từng một môn tam kiệt, Dược Vương, Tân Bách Thảo, Thần Y, Biển Tố Trần. Quỷ y, dạ. Nha, khi đó thanh thế vô lượng. Tới bây giờ tất cả trọng trách đều đặt lên người một cô bé. Có lẽ ta sắp có đồ đệ rồi. Hoa Cẩm nhớ tới thu lư chứa đầy thảo dược quý, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tử Đồng nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, giam chính, sao còn chưa đem thức ăn lên? Tề Thiên Trần xoa đầu hắn, chủ nhân còn đang chờ người. Chờ ai? Huynh đệ của hắn. Ồ. Vậy đúng là nên chờ một chút. Được rồi, con không vội. Tử Đồng cúi đầu. Lúc này giọng nói cao vút của người hầu Thiên Kim Thai ở cửa lại vang lên. Khách tới. Bạch Vương Điện Hạ, đến. Bạch Vương Tiêu Sùng đeo vải trắng che mắt, được Thư Đồng Huyền Đồng đỡ vào, Thiên Kim Thai vốn ồn ào náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh. Bạch Vương Điện Hạ không nói gì, vẫn điềm tĩnh lạnh nhạt như lúc trước. Khách tới. Xích Vương Điện Hạ. Đến. Xích Vương Tiêu Vũ mặc một bộ quần áo hoa mỹ vội vàng chạy vào, dọc đường thấy ai cản là đá văng xa một bên, thấy không vừa mắt là mắng mấy câu, vẫn nguyên vẻ công tử ăn chơi bướng bỉnh lúc trước. Rốt cuộc hai vị vương gia của Thiên Khải Thành đã đến, ngay thời khắc cuối cùng này. Bạch Vương Điện Hạ, Xích Vương Điện Hạ. Quan viên lục tục tiến tới thi lễ. Tiêu Sùng nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã biết, Tiêu Vũ lại mắng thẳng, ngươi là quỷ chết đói à? Tới nhanh vậy làm gì? Không chờ bổn vương một chút được à? Tiêu Sắc cũng đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt bọn họ. Nhị ca. Hắn chắp tay hơi cúi người với Bạch Vương. Lão thất. Hắn đứng thẳng người, có vẻ mất kiên nhẫn gọi Xích Vương. Tiêu Sùng và Tiêu Sùng đều ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười. Tuy mấy năm rồi chưa gặp, cho dù trong mấy năm đó bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đoạt mạng lẫn nhau. Nhưng dù sao khi còn bé đã lớn lên cùng nhau, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Lục đệ. Lục ca. Một bên nói ôn hòa nhưng lạnh lùng, một bên thiếu kiên nhẫn không tình nguyện, nhưng cuối cùng hai người bọn họ vẫn đáp lễ. Ba vị vương gia của Thiên Khải Thành, rốt cuộc đã tụ tập. Bạch có thể định quốc, xích có thể khai cương. Rồng ở nơi dân giả, thiên hạ khó bình an. Trước đây quốc sư từng nói ra châm ngôn 20 chữ này, còn bây giờ nó thực sự thể hiện trước mắt mọi người. Bạch vương trầm ổn an nhàn, văn thao võ lược, là minh quân có thể định quốc. Xích vương tính cách ngỗ ngược, giả tâm khổng lồ, là võ đế có thể khai cương. Nhưng còn một con rồng nơi dân giả, ngày nào hắn còn, rốt cuộc thiên hạ này thuộc về ai vẫn còn chưa biết được. Con rồng nơi dân giả kia, sau chuyện hôm nay, ai cũng đoán ra là Tiêu Sắc. Tử Đồng tò mò quan mọi người xung quanh, hỏi, sư phụ, bọn họ nghiêm túc như vậy, đang nghĩ gì thế? Tề Thiên Trần nhấp một ngụm trà rồi hạ giọng nói, đang nghĩ tới một câu nói nhảm. Ta tưởng các ngươi sẽ không tới. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Trong phủ có chuyện gấp cho nên tới chậm mất một chút. Lục đệ tử do bao năm cuối cùng đã về kinh, hoàng huynh ta sao có thể không đến? Bạch vương vẫn lễ phép quy củ như thường. Ngươi nghĩ tên em trai ta đây muốn đến à? Chẳng phải bị ngươi ép à? Đắc ý à? Đừng đắc ý quá sớm. Xích vương vẫn nói năng lung tung như trước. Tiêu Sách cười nói, có muốn đến hay không, tóm lại cũng đã tới. Người tới là khách. Ngồi xuống đi. Ngồi cùng bàn với ngươi à? Xích vương hỏi. Không. Tiêu Sắc xoay người ngẩng đầu lên. Chỗ của ta ở đó. Một cái bàn lớn được người ta chậm rãi hạ từ trên không xuống. Nói là bàn chẳng bằng nói là một gian lầu trên không. Vô số sợi xích lớn nối liền với gian lầu này. Trên tầng 2 của Thiên Kim Thai đột nhiên có rất nhiều nam tử cường tráng xuất hiện. Bọn họ kéo căng những sợi xích kia. Từ từ đặt gian lầu trên không được phủ rèm xanh đó xuống. Bốn cô gái tuyệt sắc đứng bốn góc gian nhà, có người gảy đàn, có người thổi tiêu, có người cầm tỳ bà, có người nâng sáo ngọc. Khách khứa trong sảnh xôn xao, hóa ra hôm nay vị trí chủ tọa lại như vậy. Bữa tiệc này càng ngày càng thú vị. Tiêu Sắc tung người nhảy một cái, lướt lên trên đài. Tiếp đó Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y cũng nhảy lên đứng bên cạnh Tiêu Sắc. Tiêu Sách quay lại nhìn mọi người bên dưới, ngạo nghễ nói, đây là vị trí của ta. Đồ Nhị Gia đột nhiên đứng dậy, hắn đã nhịn cả một buổi chiều chỉ để nói hai chữ. Mở tiệc.